Trong một căn phòng ở hậu viện, Ngọc Nhan Nhàn nằm trên giường, cả người bị bỏng, dần dần tỉnh lại. Cảm giác đau đớn khó chịu vô cùng, nghe được hàng loạt tiếng thở dài bên tai. Thầy thuốc già bắt mạch xong, nhìn da thịt cháy khát nát bét của Ngọc Nhan Nhàn, gật đầu liên tục. Quản gia Lý Toàn thấy vẻ mặt đại phu như vậy, không chắc là có ý gì, hỏi: "Đại phu sao rồi, còn cứu được không?" Thầy thuốc vuốt vuốt chầm râu, chần chờ chốc lát mới nói: "Vì tiểu thư này hình như chuyện phòng the, khổ quá độ, hai chân bị vận nặng, đè đứt, xương cốt và lục phủ ngũ tạng đều bị ảnh hưởng nặng, hơn nữa còn hít quá nhiều khói độc, xem ra rất khó qua nổi, chuẩn bị hậu sự trước đi." Mặc dù có chuẩn bị tâm lý Toàn vẫn rất cả kinh, liếc mắt nhìn nữ tử trên giường hồi lâu nói: "Xin đại phu cứ dốc hết sức tới đâu hay tới đó." "Tất nhiên lão phu sẽ chữa trị hết sức." Lão thầy thuốc vốn sợ bị lằng nhằng và nghe chỉ bảo mình làm hết khả năng thì thở phào nhẹ nhõm, theo Lý Toàn ra ngoài chuẩn bị thuốc. Sau khi hai người đi đấm cánh đó không xa, Ngọc Bảo quán tiến vào, thấy Ngọc Gia Nhàn nửa sống nửa chết nằm trên giường, đột nhiên khẽ cười, không bao lâu biến thành cười to. Nghe thấy tiếng cười bén nhỏ của Ngọc Bảo quán, Ngọc Gia Nhàn gian nan mở miệng: "Ngươi cười cái gì?" Vì bỗng nặng, cổ họng Ngọc Gia Nhàn đã bị hư, tiếng nói vốn nhu hòa uyển chuyển giờ trở nên cực kỳ khàn đột, giống như dây đàn đứt, vang lên tiếng ong ong. Nghe vậy, Ngọc Bảo quán cười càng vui sướng: "Ta đang cười ngươi đó, tỷ tỷ của ta." Ngọc Bảo quán ngồi bên giường, dùng sức bóp ở chỗ bị thương, khiến Ngọc Gia Nhàn gào lên: "Không phải ngươi nói tìm cho ta mộng phú hộ sao? Hôm nay dáng vẻ còn kinh khủng hơn quỷ thế này, làm sao trèo cao giúp một mũi ta tìm đây? Từ nhỏ ta đối với ngươi kính yêu có thừa, ngươi lại lần lượt hại ta, thu của Kim Lăng Hầu phủ 10 vạn lượng, gạt ta vô cùng thê thảm, không phải là vì muốn giữ đôi chân này sao? À nhà, làm sao bây giờ, đôi chân này rốt cuộc vẫn không giữ được rồi." Ngọc Bảo quán vén chân lên, chân Ngọc Gia Nhàn từ đầu gối trở xuống trống trơn. Ngọc Bảo quán lại nâng đầu Ngọc Gia Nhàn lên cho nàng ta nhìn cho rõ. Nháy mắt hô hấp của Ngọc Gia Nhàn trở nên dồn dập. "Sao có thể như vậy? Sao lại như vậy?" Ngọc Gia Nhàn không thể tin vào điều mình đang nhìn thấy. Mình chỉ đi vào xác nhận Ngọc Như Ca có ở trong phòng không mà thôi, sao lại biến thành thế này? Thấy vẻ mặt không thể tin của người trên giường, Ngọc Bảo quán cúi người xuống nói: "Chân của ngươi bị xà nhà đè, lửa nướng chín dĩ nhiên là phải đứt. Vốn tưởng người rất ghê gớm, ai ngờ rắm tâm hại người, rốt cuộc tự hại mình biến thành thế này." Ngọc Bảo quán nhìn khóe miệng co quắp chả ra giải của Ngọc Gia Nhàn, ghét bỏ biểu môi vẫn cảm thấy chưa hả giận. "Uẩn công ta đặc biệt tìm những cống tán cho ngươi, cảm giác thế nào? Nam nhân ảo thân tìm kia ngươi cả đời khó quên chứ hả?" Nghe vậy, Ngọc Gia Nhàn trợn to hai mắt, dần nhớ lại, chẳng trách mình uống rượu xong không bao lâu liền cảm thấy rất mệt mỏi, ngay cả thùng dầu hỏa cũng không xách nổi. Vào phòng thì bị người ém không giải được, thì ra là Ngọc Gia Nhàn nhìn chòng chọc mặt Ngọc Bảo quánh, từ từ vung đôi tay bị phỏng chảy nứt lên, dưới chân không còn sức, cuối cùng một cố gắng hóa thành lời oán giận: "Đó là tỷ tỷ của ngươi, nếu ta không hay ngươi còn tốt được sao?" Nghe vậy, Ngọc Bảo quánh cười đến run cả người: "Tỷ tỷ người khác không biết chứ ta chẳng lẽ không biết, ngoài mặt là đại tỷ thân thiện, thực chất là lòng dạ bò cạp, không có gì uy hiếp ngươi thì còn tốt chút, nhiều lắm là bị ngươi sai bảo như chó, có khả năng uy hiếp đến ngươi nó liền muốn mạng người đó, từ nhỏ đã về rồi. Lúc trước vào cung tham gia tuyển chọn thư đồng cho công chúa, vì cố tiểu thư kia thời sinh dạ dày yếu, bị ngươi cho ăn đồ có ba đậu, đã sớm đi gặp Diêm Vương. Nha hoàng Thải Thanh của ngươi khi được công chúa khen khéo tai, nó liền bắt người ta xuống giếng một cái trăm bị rơi ngay giữa mùa đông, đến giờ còn chưa đi lên. Cả Ngọc Như Ca nữa, giáp mặt thì tỉ mội thân thiết, sau lưng thì tìm người bắt nó bán đi. Nếu không do nó mặn lớn đã chết mấy lần rồi. Phụ thân định gả ta đến nhà quan giàu có ở xa, bất quá trước lúc xuất giá không thấy ngươi thê thảm ta không thể yên lòng được. Chẳng phải ngươi chê ta xấu xí như quỷ sao? Ngươi tự nhìn lại mình một chút đi. Nhìn đi, Ngọc Ốc Ánh ngay lập tức móc ra một gương đồng từ ống tay áo đưa đến trước mặt Ngọc Gia Nhàn. Vừa nghe Ngọc Ốc Ánh nhắc tới dung mạo của mình, Ngọc Gia Nhàn không nhịn được nhìn vào gương thử. Trong gương là một người tóc bị cháy sạch, cắm mặn trừ hốc mắt, còn lại chỗ nào cũng bị cháy đen, có chỗ da thịt đã bị bảnh ngói nóng kéo đi nguyên khối, còn lại bọng máu to tướng. Thấy gương mặt vốn thanh lệ trắng nõn giờ trở nên vô cùng khủng bố, chẳng khác gì quỷ bò ra từ địa ngục. A! Ngọc Gia Nhàn thét lên, ấn gương đồng văng xuống đất, ập ra một ngụm máu tươi. Thấy Ngọc Gia Nhàn như vậy, rốt cuộc Ngọc Bốc Bánh cảm thấy hả giận, đứng dậy dòm xuống người trên giường, nói với mẫu thân chỉ là muốn phá hủy trinh tiếng của Ngọc Như Ca, thực tế lại muốn đẩy nó đến chỗ chết. Tất cả hôm nay đều là ngươi tự chuốc lấy, cái này kêu là án giả ác báo, về sau tỷ tỷ không cần lo cho muội nữa. Hiện tại không bằng tự lo, khi mình xuống âu phủ có nhiều ít quan hồn tới tìm tỷ báo thù, mỗi người một cánh tay một chân cũng đủ té sáng tỷ ăn, ha ha. Nghe thấy lời Ngọc Bảo Quán, người trên giường bắt đầu co quắp liệt, thật giống như bị người ta giằng xé. Không bao lâu từ từ dừng lại, trợn to mắt nhìn nóc nhà chẳng còn thở. Thế vậy Ngọc Bảo Quán chán ghét, cô phủi mấy cọng tóc cháy đen vương trên tay. Nghe được tiếng bước chân cánh đó không xa và mở cửa đi ra ngoài. Mà lúc này trong phố đường, nghe xong lời Bích Đào, cả đám người đều kinh sợ, phụ nhân kia càng gào to hơn. Trời ơi, phu quân tạo ra nghiệp gì mà bị người hãm hại như vậy? Vốn tưởng trưởng phu mình hại tiểu thư nhà người ta, không ngờ cũng là bị người ta tính kế. Nhìn qua Lý Thị, phụ nhân kia xoay người nhào tới, cào mặt Lý Thị, hai người lăn thành một khối đánh nhau. Mấy hạ nhân vội trả lại kéo hai người ra. Ngọc lão gia, anh nhất định phải làm chủ cho nô tỳ. Cô thê nô tỳ làm viện trong từ được hơn 20 năm, không nghĩ tới kết cũng là thế này. Cô thê nô tỳ còn có phụ mẫu già phải cung dưỡng, phu quân không còn, cuộc sống sau này biết phải làm sao. Hu hu hu. Nói xong, phụ nhân lại nhào về bên cái chiếu khóc tiếp. Mấy người có mặt đều hiểu phụ nhân này rõ ràng là muốn bạc. Vì vậy Ngọc Chính Hồng nói, được rồi, người vốn là gia nô của Ngọc gia, bị giếng hay bị bán gì cũng là bổn phận của người, lui xuống nhận 300 lượng đi, nếu còn lằng nhằng hoặc đem viện này truyền ra ngoài, đừng trách ta độc ác. Phụ nhân kia nghe vậy không dám khóc nữa, chỉ nói thầm, 300 lượng quá keo kiệt. Nói chung nhưng cũng không dám dây dưa, mình đã ký văn tự bán đứt rồi, nếu lão cha thật là người độc ác, các bạn nhỏ của mình cũng chẳng còn. Phụ nhân vội vàng quỳ lại tạ ơn đức của Ngọc Chính Hồng, sau đó lui xuống nhận bạc. Phụ nhân kia coi như là kết thúc đời. Ngọc Chính Hồng nhìn Lý Thị, nhớ tới cái thứ gớm ghiếc đang nằm ở hậu viện, lại thấy vẻ mặt lạnh lùng của mẫu tử Liễn Thị, Ngọc Chính Hồng càng chán ghét Lý Thị. Độc nhất là lòng dạ đàn bà, hôm nay coi như ta đã thấy được. Lý Thị không những lòng dạ độc ác, thậm chí tự nhiên cũng dạy thành tính tình độc ác như thế, giữa lại còn có ích gì. Lão phu nhân nằm một bên đang không ngừng bấm chuỗi hạn châu mã não trên tay, hình như là đã nhẫn nại đến cực điểm, dùng lực một cái từng hạn châu liên tiếp rớt đất, mở to hai mắt nói với Ngọc Chính Hồng, còn dài dòng cái gì, mau xử lý nó đi, từ nay về sau ta không muốn thấy mặt nó nữa. Ốm để tình nó gả vào Ngọc gia nhiều năm, chưa nhiều vất vả mới cho đến từ đường tĩnh tâm, không ngờ càng tệ hơn, làm ra chuyện trời đất có dung. Bây giờ chẳng còn gì để nói nữa. Dừng lại một lát, Tinh Thị về mát đến lão Mộng đang đứng nghi một bên. Phương quản sự chuẩn bị Mộng động dược đi, nếu anh tỉnh là hại người thì từ nay về sau cho nó u mê đến chết đi. Ở Đại Chu, thuốc mê sản là thuốc mê cực kỳ mạnh, dùng cho hộ sói, rất hại đến thân thể con người. Người uống vào trong vòng nửa canh giờ sau, tinh thần sẽ trở nên thất thường, ý thức không rõ, ngu si ngơ ngác, thậm chí không thể tự chăm sóc bản thân. Trong từ đường của các tộc tuy không thường dùng nhưng đều có chuẩn bị sẵn. Nghe lão phu nhân ra lệnh, lão bỗng vội vàng ứng tiếng lôi ra đi lấy thuốc. Lý Thị đang quỳ trên đất nghe vậy cũng vọt đứng lên muốn chạy đi, mới vừa đến cửa đã bị hai nam nhân cường tráng đứng ngoài dùng gậy quấn xuống chân ngã lăn ra đất. Các ngươi không thể đối với ta như vậy. Ta là con dâu đứng tôn của Ngọc Gia, xuất thân tướng phủ, đại ca là đại tướng quân, các ngươi sao có thể đối với ta như vậy? Gia nhà sao tới cứu nương gia nhà? Lý thị cứ gào lên, không có bất kỳ người nào để ý tới, trong ngắt mọi người có mặt đều là lạnh lẽo. Vốn đã tới cửa ngoài, nghe thấy tiếng gào của Lý thị, Ngọng Bảo Quánh lập tức rụt người về. Thế là bọng đang bừng thuốc tới, lặng lẽ rời khỏi pháp phòng. Trong phòng thấy chén thuốc đen xì, Lý thị chạy dụa lắc đầu, bất quá hai người càm chặt kia rất khỏe. Dù cho Lý thị giải mạnh hơn nữa cũng không có tác dụng gì. Một trong hai tên chặn càm Lý thị đổ thuốc vào, chẳng mấy chốc chén thuốc đã thi đái. Được buông ra, Lý thị vội vàng móc họng mình, nhưng một giọt cũng không phun ra được. Đang lúc hoảng sợ vạn phần, quản gia Lý Toàn lại hoảng hốt dẫn người như một cán rúng vụ vải trắng chạy vào, quỳ trên đất bẩm báo: lão gia, lão phu nhân, đại tiểu thư đi rồi. Nghe vậy, nhà mắt Lý thị dừng lại động tác, bắt lấy góc áo Lý Toàn không tin hỏi: người nói gì? Gia nhà của ta sao lại đi? Người nói nhăng nói của gì đó? Phu nhân, nô tài không nói bậy. Vừa rồi lúc lão đại phu mang thuốc vào, tiểu thư gia nhà đã không còn thở nữa, người đang ở phía sau, nếu phu nhân không tin có thể tự mình nhìn. Bị Lý thị hiếu, Lý Toàn bất đắc dĩ đi vào cán trúc sau lưng. Lý thị bận nhẹ đi tới cán trúc, cứng ngắc mở tấm vải trắng ra, thấy thảm trạng của Ngọc Gia nhà khóc rống lên. Thấy Lý thị tuyệt vọng và bàng hoàng, hơn người một chút đồng tình cũng không có, hai người cuối cùng tự hai mình, đó chính là nói về Lý thị và Ngọc Gia nhà vậy. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.